Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3055, hiểu ra nhân quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm không kịp chờ đợi lật xem tiếp. Tiếp tục nghiên cứu bản bút ký nội dung phía sau. Muốn biết hắc tinh thạch rốt cuộc là thứ gì? Bạch Mặc đã nhắc tới thể chữ đậm nét thạch có thể mở ra hai thế giới thông đạo. Như vậy tần tu liền rất có thể là lợi dụng hắc tinh thể tiến vào gen đại vũ trụ. Nếu thật là lời như vậy liền giải thích thông. Tần Uyển Nhi nếu như đã tại một thế giới khác giáng sinh. Như vậy cái thế giới này Uyển Nhi liền làm sao cũng không có khả năng lại phục sinh. Tần tu làm cái gì đều vô dụng. Trừ phi hắn có thể tiến vào một thế giới khác. Tìm tới giáng sinh Tần Uyển Nhi. Lại đem nàng mang về. Hàn Sâm đại khái đã biết rõ ràng tần tu tiến vào đại vũ trụ nguyên nhân. Tỳ nói sinh mệnh sẽ một mực luân hồi. Sẽ không thật chết đi. Thế nhưng là luân hồi cũng không đại biểu một người thật còn sống. Không có lên một thế tình cảm cùng ký ức. Cái kia nàng coi như còn sống. Một thế này Tần Uyển Nhi cùng ở kiếp trước Tần Uyển Nhi cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Đối với Tần Tu mà nói, hắn chỗ tìm tới Uyển Nhi, cũng chỉ là Vu tộc Uyển Nhi, mà không phải muội muội của hắn Tần Uyển Nhi. Cho nên Tần Tu muốn đem Uyển Nhi mang về, để nàng cùng ở kiếp trước nhục thể dung hợp, để nàng khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Thế nhưng là muốn làm đến đây hết thảy, cũng chỉ có thể đả thông hai thế giới thông đạo. Mà gen thần điện cũng tuyệt đối không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Cho nên tần tu chỉ có thể đánh vỡ gen thần điện. Mới có thể đem Uyển Nhi mang về. Thế nhưng là nếu như tần tu thật sự là lợi dụng hắc tinh thạch tiến vào gen đại vũ trụ. Vậy hắn hẳn là có thể sử dụng hắc tinh thạch đem Uyển Nhi mang về. Căn bản không cần phiền toái như vậy. Nếu như ta lấy được viên kia hắc tinh thể. Liền là Bạch Mặc nói tới cái kia một kiện thánh vật. Như vậy vì cái gì nó sẽ xuất hiện tại nơi ẩn núp tầng thứ nhất? Vì sao lại không tại tần tu trong tay? Vật trọng yếu như vậy. Lấy tần tu năng lực cùng tâm kế. Tuyệt đối không khả năng không duyên cớ mất đi. Là phán đoán của ta sai lầm. Vẫn là ở trong đó chuyện gì xảy ra đâu. Hàn Sâm đăm chiêu thật lâu. Cũng vô pháp đạt được đáp án. Bạch Mặc bản bút ký nội dung phía sau, đều là đang giảng hắn tìm kiếm cổ lão tông môn di tích cùng thánh vật quá trình. Bởi vì nguyên tinh đã sớm hủy diệt, cái kia cổ lão tông môn cũng đã không còn tồn tại. Bạch Mặc thông qua đủ loại con đường, tìm kiếm tới có liên quan tư liệu, có lẽ là trời cao không phụ người có lòng. Vậy mà thật để Bạch Mặc tìm được một chút manh mối. Mặc dù không có thể tìm tới cái kia tông môn truyền nhân. Tuy nhiên lại để hắn tìm được món kia thánh vật cùng một tôn thạch lô. Thạch trong lò còn khắc lấy một môn kỳ quái dị thuật. Liền là cái kia cổ văn bản. Gen vật ngữ. Bạch Mặc đem thánh vật cùng ghi chép. Gen vật ngữ. Hiến tặng cho tần tu. Đồng thời tại tần tu thụ ý phía dưới. Chủ trì công việc nghiên cứu. Mặc dù không có thể phá giải gen vật ngữ, bí mật, lại nghiên cứu ra thánh vật rất nhiều kỳ diệu tác dụng. Căn cứ bản bút ký bên trong ghi chép, cuối cùng tần tu liền là tại vạn cổ đại thần sơn bên trong sử dụng thánh vật tiến nhập Bạch Mặc trong miệng phản vật chất thế giới. Cũng chính là Hàn Sâm ra đời đại vũ trụ. Tần tu rời đi về sau, Bạch Mặc vẫn còn đang nghiên cứu gen vật ngữ. Chỉ bất quá tiến triển phi thường chậm chạp. Cơ hồ không có cái gì tiến triển. Bản bút ký nội dung đến đây là kết thúc. Về sau không có viết Bạch Mặc chính mình sự tình. Cũng không có viết thạch trong lò vì sao lại có một viên kim xí khổng tước vương chứng. Về phần Mạc Ly hai đại gen trùng vì sao lại ở nơi đó. Là trùng hợp vẫn là có người cố tình làm. Hàn Sâm cũng không có tìm tới đáp án. Thật là muốn chết, nguyên lai tần tu là sử dụng hắc tinh thạch đi gen đại vũ trụ. Mặc dù bây giờ hắc tinh thạch đã biến thành hắc tinh áo giáp tại ta hồn hải bên trong. Thế nhưng là nó căn bản vốn không được khống chế của ta. Hơn nữa còn là nó đem ta làm tới. Muốn lợi dụng nó trở về. Sợ là không thể nào. Hàn Sâm nội thị hồn hải. Gặp hắc tinh áo giáp không nhúc nhích lơ lửng tại hồn hải bên trong. Hắn mặc dù có thể cảm ứng được hắc tinh áo giáp. Với lại bởi vì tu luyện gen vật ngữ quan hệ. Cùng hắc tinh áo giáp có loại không hiểu liên hệ. Tuy nhiên lại y nguyên không cách nào khống chế nó. Lão đại, người đến cùng muốn thế nào? Nói một câu được hay không? Ta thế nhưng là có lão bà hài tử người. Ta muốn trở về nhìn nàng một cái nhóm. Người cho ta thả mọi người. Để cho ta trở về hai ngày có được hay không? Nếu không một ngày cũng thành. Hàn Sâm ăn nói khép nép cùng hắc tinh áo giáp thương lượng. Đều nhanh muốn cho nó quỳ xuống. Thế nhưng là hắc tinh áo giáp lại một chút phản ứng cũng không có. Vẫn là bộ kia âm u đầy tử khí bộ dáng. Nếu như có thể đem hắc tinh áo giáp đẩy ra ngoài. Hàn Sâm đã sớm đem hắc tinh áo giáp hành hung một trận. Đáng tiếc hắn căn bản không khống chế được hắc tinh áo giáp. Bạch Mặc bản bút ký bên trong nói. Thánh vật có thể xúc tiến gen trùng tiến hóa. Để ấu sinh thể nhanh chóng trưởng thành. Trong thời gian cực ngắn liền có thể tiến hóa đến thành niên thể thậm chí là cấp cuối thể. Còn có thể lệnh tước vị thấp gen trùng đột biến vì tước vị cao. Những này đến là cùng hắc tinh thạch tại nơi ẩn núp bên trong công năng có chút tương tự. Đáng tiếc hiện tại nó biến thành áo giáp. Loại năng lực này cũng liền vô dụng. Hàn Sâm nghĩ tới đây. Đột nhiên nhãn tình sáng lên. Sau đó trên mặt lộ ra một vòng cười xấu xa. Người cái áo giáp rách không nói tiếng nào đùa nghịch ta đúng không? Cho là ta không có cách nào đối phó ngươi sao? Hàn Sâm trong mắt tỏa ánh sáng. Hướng về hồn hải bên trong kim sĩ khổng tước vương ra lệnh. Kim sĩ khổng tước vương thu vào Hàn Sâm mệnh lệnh về sau. Lập tức phát ra một tiếng kêu khẽ. Mở ra hai cánh hướng về hắc tinh áo giáp bay đi. Sau đó mở ra miệng chim. Bỗng nhiên biến lớn. Một ngụm đem cái kia hắc tinh áo giáp nuốt xuống dưới. Ta nhìn ngươi nhịn được bao lâu. Có gan ngươi vẫn đừng lên tiếng. Hàn Sâm trong lòng hận hận nghĩ lấy. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào nuốt vào hắc tinh áo giáp kim sĩ khổng tước vương. Đột nhiên, Hàn Sâm nhìn thấy kim sĩ khổng tước vương trên người kim quang bùng lên. Từng tia ánh sáng sợi từ trên người nó phun ra ngoài. Dường như tơ tằm, dần dần đem nó thân thể bao vây lại. Rất nhanh liền tạo thành một cái quả trứng lớn màu vàng óng. Đưa nó bao khỏa tại bên trong. Hàn Sâm trong khoảng thời gian này cũng nghiên cứu không ít gen trùng tư liệu. Tự nhiên nhìn ra, đây là kim sĩ khổng tước vương tại hướng về thành niên thể tiến hóa. Nguyên lai hắc tinh thạch công năng y nguyên còn tại A. Hàn Sâm thần sắc biến cổ quái. Hắn vốn cho là hắc tinh áo giáp sẽ phản kháng. Ai biết vậy mà một điểm phản kháng ý tư cũng không có. Mặc cho từ kim sĩ khổng tước vương mượn nhờ lực lượng của nó tiến hóa. Kim sĩ khổng tước vương tiến hóa không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Hàn Sâm nhìn hồi lâu. Cái kia kim sắc cự đàn cũng không có cái gì động tĩnh. Mà phi thuyền cũng đã tới đều linh tinh. Dương Phu Tử cùng Lý Băng Ngữ cùng một chỗ đến tìm Hàn Sâm. Ba người từ nhân viên công tác thông đạo ra khỏi phi thuyền. Bạch Mặc nói Tần Uyển Nhi nhục thân bị Tần Tu phong ấn tại Tần Quốc trong Hoàng Cung một cái địa phương thần bí. Như vậy Uyển Nhi nếu quả như thật như ta bình thường xuyên qua nghịch truyền thông đạo. Cái kia nàng có thể hay không về tới ở kiếp trước nhục thân bên trong đâu. Nếu thật là như thế, vậy ta thật muốn đi một chuyến Tần Quốc quốc đô mới được. Hàn Sâm trong lòng suy tư khả năng này. Đừng giả bộ chết. Cho ta đi nhanh một chút. Hàn Sâm đang tại suy tư thời điểm. Lại đột nhiên nghe được một tiếng roi vang. Sau đó là chửi rùa thanh âm. Chỉ gặp một cái quý tộc hộ vệ cầm trong tay lôi điện trường tiên. thỉnh thoảng quật lấy từ trên phi thuyền xếp hàng xuống đám người. Những cái kia nhân loại đều mặc rách tung tóe, không ít người trên thân đều mang thương, bị quật phía dưới, càng phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Hàn Sâm lúc này mới biết được, bọn hắn cưỡi lại là một chiếc buôn bán nô lệ thuyền hàng. Như thế phát đạt đế quốc, lại còn sẽ có chế độ nô lệ đổ. Hàn Sâm không khỏi âm thầm nhíu mày. Cách chương.